phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 190, chị mang, đến cả xe thể thao cũng thua được, giỏi thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thận Viễn đóng nắp ngăn đựng đồ lại, nhìn cô gái đang sợ hãi, nhỏ giọng nói, đừng sợ, chỉ là để tự vệ thôi. Thân phận đặc biệt, đèn tín hiệu phía trước chuyển sang màu xanh. Anh ấy từ từ nhấn ga, Mạnh Kim Dương chớp chớp mắt, cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận chuyện này. Khương Thận Viễn cũng không nói gì, cho cô ấy thời gian. Suốt quãng đường rất yên tĩnh, cho đến khi xe dừng lại trước cổng trường, cô ấy mới vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, nhìn anh ấy với đôi mắt xinh đẹp. Anh Khương, các anh đều là người tốt đúng không? Khương Thận Viễn suy nghĩ một chút, hình như mình là người tốt, Lục Thừa Châu thì không phải. Vì muốn trấn an Mạnh Kim Dương, anh ấy gật đầu nói dối. Vậy thì tốt, cả người Mạnh Kim Dương thả lòng, cười nói, anh Khương, em về trường đây. Nói xong, cô ấy cầm túi sách của mình xuống xe, lại vẫy tay chào Khương Thận Viễn rồi mới xoay người đi vào trường. Khương Thận Viễn nhìn bóng lưng mảnh mai của cô ấy, gõ ngón tay lên vô lăng, bất lực nhếch môi. Mạnh Kim Dương không giống bọn họ, cuộc sống của cô ấy quá bình thường, sợ những thứ mà người bình thường sợ, phải cho cô ấy thời gian để chấp nhận. Cố Mang trở về tỷ cung, nằm ườn trên ghế sofa cầm điện thoại trò chuyện với người khác. Lục Thừa Châu đang nấu đồ ăn cho cô trong bếp, muốn vết thương không để lại sẹo, phải ăn nhạt một chút. Ghi chú ở góc trên bên phải WeChat là Úc Mục Phong. Mẹ nó, tổ tông ơi, sao chị lại dây dưa với Lục Thừa Châu? Chẳng phải chị vẫn luôn tránh anh ta sao? Tần Phóng vừa gọi điện thoại cho cậu ta, vừa đến đã mắng cậu ta một trận, nói trường đua ngựa xảy ra chuyện rồi. Cậu ta lập tức sợ hãi hỏi thăm tình hình cụ thể. Nghe nói có một cô gái vậy mà lại đua ngựa với Vu Su. Cậu ta rất kinh ngạc, hả hê hỏi nhân vật lớn thắng Vu Su đó là ai. Tần Phóng không nói rõ, chỉ nói ngắn gọn là một nữ sinh cấp 3, tên là Cố Mang. Cậu ta nghe thấy cái tên này, lông tơ sau lưng lập tức dựng đứng. Sau khi cúp điện thoại của Tần Phóng thì bèn đi tìm Cố Mang. Cô nheo mắt, nhìn tin nhắn mà Úc Mục Phong gửi đến. Cô và Lục Thừa Châu dây dưa ở chung với nhau, đều kinh ngạc không thôi. Không trả lời câu này, cô chậm rãi gõ chữ, đến cả xe thể thao cũng thua được. Giỏi thật đấy. Úc Mục Phong đang uống nước, bị sặc một cái, ho đến mức thở không ra hơi. Đợi cơn ho này qua đi, cậu ta cười gượng trả lời, tổ tông, đều tại em không có tiền đồ, khiến chị mất mặt rồi. Vụ cá cược đó thật sự không phải cậu ta tự nguyện đồng ý lúc chơi. Cho dù có điên thế nào, cậu ta cũng sẽ không lấy chiếc xe thể thao yêu quý của mình ra làm tiền cược. Vu Su không biết Lục Thừa Châu đưa chiếc xe thể thao này cho cậu ta là muốn bố cậu ta phẫu thuật cho bà cụ Lục. Nhà họ Lục chơi chiêu trước tiên tặng quà sau đó đưa binh từ trước đến nay đều rất thành thạo. Sau khi nể mặt nhà họ Úc, lần thứ hai trực tiếp bắt bố cậu ta từ phòng thí nghiệm đến nhà họ Lục. Vu Su chính là xen vào việc của người khác. Nghe nói xe thể thao đến tay cậu ta rồi, tưởng rằng cậu ta cướp đồ của Lục Thừa Châu, bèn giở trò này với cậu ta, ép cậu ta đồng ý vụ cá cược, muốn giúp Lục Thừa Châu lấy lại chiếc xe. Kỹ thuật cưỡi ngựa của cô ta nổi tiếng là tốt trong giới. Cậu ta lại không ngốc, có gì mà nghĩ không thông lại đi tặng xe thể thao cho người ta chứ. Cậu ta cũng khổ lắm. Cố Mang liếc nhìn người đàn ông đang xoay lưng về phía cô chậm rãi cắt rau trong bếp, nhướng một bên lông mày. Cô không trả lời tin nhắn của Úc Mục Phong. Mấy giây sau, điện thoại lại rung lên. Tổ tông, sớm biết hôm nay chị ở đó, em đã không trốn tránh không dám đi gặp Lục Thừa Châu rồi. Cuối tin nhắn còn kèm theo một sticker che mặt khóc. Lục Thừa Châu không muốn gặp mặt mấy anh em Vu Su đều biết. Không ngờ hôm đó lại trùng hợp như vậy. Ăn cơm gặp Vu Su, bị cô ta nghe thấy chuyện trường đua ngựa của Tần Phóng khai trương. Cậu ta mới nhát gan không dám đi. Kết quả bỏ lỡ một màn hay. Tổ tông này cũng quá đỉnh rồi. Đua ngựa cũng có thể thắng cả Vu Su. Đúng là hành động rất nhanh. Cách chương.